Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 838, chương 849, lạnh giá. Vật lớn hoảng sợ, nằm dạp người hướng phía dưới băng tuyết nữ thần giải thích cái gì gọi là nhân loại vật lớn hoảng sợ. Băng tuyết nữ thần mặt không hề cảm xúc. Nhìn chằm chằm mặt đất sắc mặt so với bốn phía không khí nhiệt độ càng thấp hơn. Người trưởng thành bị sợ hãi đến run lẩy bẩy. Tâm trí còn chưa phát dục hoàn toàn các bé gái liền càng không cần phải nói. Này hoàn toàn cùng các nàng tưởng tượng băng tuyết đồng lời cố sự không giống nhau. Các đại nhân thích xem khủng bố điện ảnh đều không có khủng bố như vậy. A oa. Bọn nhỏ cũng không nhịn được nữa oa một tiếng khóc lên. Tiếng khóc là sẽ truyền nhiễm. Không chỉ trong chốc lát. Trong đám người bọn nhỏ tất cả đều lên tiếng khóc lớn. Các đại nhân khuyên như thế nào cũng không khuyên nổi. Dù sao liền ngay cả trái tim của bọn họ cũng không chịu nổi băng tuyết nữ thần khủng bố. Hắn chỉ là như thế lạnh lùng nhìn. Thần linh khí tức cũng làm người ta cứng ngắc không kềm chế được. Trong đám người gián điệp từ vật lý đến tinh thần lên đều hoàn toàn lạnh lẽo. Băng tuyết nữ thần con mắt phảng phất có thể nhìn thấu thân thể. Trực tiếp liếc thấy tâm linh của bọn họ. Lucia vị này dị dạy thần linh không sẽ trực tiếp đem bọn họ giết chết đi. Cũng may xấu nhất tình huống không có phát sinh. Băng tuyết nữ thần chỉ là nhìn đoàn người. Vốn đang sợ sệt có thể xảy ra vấn đề gì hay không các quan lại cũng yên tâm. Băng tuyết nữ thần tiêu điểm không ở điện Kremlin lên là tốt rồi. Hơn nữa tình cảnh này ở toàn cầu trực tiếp sau. Ai còn nói Lucia không có siêu phàm. Thậm chí nhường bọn họ âm mưu luận một điểm đi suy đoán. Lucia có hay không còn ẩn náu cái khác không có truyền tin siêu phàm tồn tại. Dù sao quốc gia thể hiện ra sức mạnh vĩnh viễn chỉ là một góc băng sơn. Đây là âm mưu luận người nhóm thường thấy nhất luận điệu. Lucia ở bề ngoài lại một cái siêu phàm. Lén lút nói không chắc đều có một tiểu đội tổ. Hiện trường nhiệt độ chí ít đã hạ thấp chí ít dưới 0-10 độ. Stibler viết chừng đưa ra một cái số liệu. Nhưng kỳ thực dùng dụng cụ tinh vi đo đạc nhiệt độ bây giờ trong thời gian ngắn đạt đến sắp tới. Dưới 0-18, trong nháy mắt nhiệt độ thấp thêm vào khủng bố nhìn xuống. Phần lớn lòng người phòng tuyến thoáng chốc tan vỡ, thoát thân, lùi về sau, gào khóc. Cũng may Moscow đã sớm tổ chức lượng lớn nhân thủ, không có nhường hiện trường trật tự quá mức tan vỡ. Nếu như nhiệt độ thấp lại bao phủ thời gian dài hơn dẫn đến mặt đất kết băng. Máu tanh khủng bố dẫm đạp sự kiện sẽ ở Moscow xuất hiện. Không nên kinh hoàng, có thứ tự rút đi. Natasha, ta Natasha ngươi ở đâu? Điện thoại di động của ta rơi mất. Này, đây chính là thần linh sức mạnh sao? Britain gián điệp cảm thụ bên ngoài thân lạnh giá. Sâu sắc thuyết phục với thần linh sức mạnh, loại này thần linh đặt ở cổ đại e sợ có thể trực tiếp đông lại Dover eo biển. Ở Europa trên đại lục kẻ địch đả kích dưới, sớm đã bị rửa sạch mấy vòng. Chẳng biết lúc nào Britain mới có thể có chính mình siêu phàm a. Mizuno Kusat trên mặt đất phát sinh tất cả, chân thực như một vị cao cao tại thượng thần linh. Hai phiên giáp công dưới hiệu quả rất rõ ràng, ý chí không kiên định người đã bị đào thải. Những người còn lại tuy rằng còn có một chút, nhưng Mizuno lựa chọn lên liền đơn giản. Cái này xuyên nhiều như vậy còn run run không được. Đào thải, cái này đúng là không có run run, nhưng hẳn là bị dọa sợ. Đào thải, cái này ngoại hình vẫn không sai, nhưng bên cạnh cái này càng đẹp mắt. Làm sao này Lucia chính phủ đưa tới chọn lựa tất cả đều là nữ tính. Mizuno ánh mắt cấp tốc từ trong đám người mà qua. Đại não nhanh quay ngược trở lại dưới phân tích ai mới là tốt nhất thích cách người. Tuy rằng phần lớn mọi người không hợp cách, nhưng vẫn có mấy cái ý chí kiên định hạt giống tốt. Chỉ có ý chí kiên định người mới có thể có nghị lực lặp lại tẻ nhạt nhẫn thuật triển khai. Hơn nữa, ở Lucia chính phủ thúc giục dưới, Mizuno tin tưởng thích cách người nhất định sẽ tăng nhanh như gió. Chuni thức tự mình thôi miên, thêm vào chính phủ to lớn chống đỡ, tuyệt đối là tốt nhất công cụ người. Hơn nữa không thể chỉ tuyển ra một cái, muốn nhiều tuyển mấy cái làm đồ dự bị, như vậy lợi dụng tổn hại thời điểm cũng không cần quá đau lòng. Ở đây người bình thường không biết, thần linh cũng sẽ có như thế vì tư lợi nhân tính hóa suy tính. Nhiệt độ thấp dưới mấy cái còn ở kiên trì người đã màu da đỏ lên. Như vậy coi như là trở lại chỗ ấm áp, cũng đại khái tỷ lệ sẽ bị đông ra nứt ra. Nhưng cùng những người khác so ra, còn ở kiên trì người quả thực lại như là tiêu binh. Mizuno ánh mắt rất nhanh sẽ khóa chặt hơn 10 người. Tuổi tác từ 10 tuổi đến 20 mấy tuổi đều có. Cho dù bị đông cứng đến da rẻ Kurenai, đỏ, Yugari, tím, lông mi dính lên dày đặc tuyết trắng, các nàng vẫn như cũ đứng thẳng. Những thứ này đều là hạt giống tốt. Có nghị lực như vậy nhất định có thể trở thành là công cụ người. Niệm đầu vừa rơi xuống, to lớn băng tuyết nữ thần đưa bàn tay ra, nằm ở bàn tay chính người phía dưới không thể tránh khỏi thất kinh. Như thế một tảng lớn băng rơi xuống tuyệt đối là nhân gian thảm kịch. Có điều này băng trưởng trong nháy mắt tan rã thành tảng lớn hoa tuyết. Từ không trung bay xuống hoa tuyết hơn nữa phía sau băng tuyết nữ thần. Cảnh tượng ở khủng bố bên trong lại chen lẫn một chút xa hoa cảm giác. Tuyết, hoa tuyết là có ý thức, trôi về phía đông, không, phương bắc cũng có, đến từ Mo Mang Khắc Streamer cho dù đông đến cả người run cầm cập. Nhưng vẫn là ngoan cường làm trực tiếp, có thể là dồi dào bộ lông cho hắn kháng hàn bản lĩnh. Dù cho là bị bầy người mang theo, vẫn như cũ ra sức về phía trước đẩy, giữa bầu trời tan rã hoa tuyết ngưng tụ thành mấy cái khối hình. Bay đi đám người xung quanh, ngoại trừ đã bị hoảng sợ làm choáng váng đầu óc người. Cái khác người đứng xem đều biết đây là sự tình đến thời điểm mấu chốt. Băng tuyết nữ thần đây là ở chọn thích cách người, chỉ là vì sao phải phân ra nhiều như vậy mảnh vỡ. Chẳng lẽ là có bao nhiêu vị thích cách người? Băng tuyết nữ thần phải đem năng lực truyền thừa cho nhiều người. Đã như thế Lucia sẽ trong nháy mắt thêm ra mấy tên siêu phàm. Ý nghĩ này làm người hưng phấn không thôi. Thông qua các loại thiết bị viễn trình quan sát khán giả ngóng trông lấy trông. Lạnh, làm sao như thế lạnh? Evizerni ôm cánh tay. Dinh dưỡng không đầy đủ thân thể nhỏ bé liên tục đánh run cầm cập. Những người khác tuy rằng trên người cũng xuyên ít, nhưng ít ra không giống Evizerni như vậy rách rách dưới dưới. Hơn nữa còn có đại nhân đem áo khoác cởi ra quấn ở hài tử trên người. Bị người ôm vào trong ngực nhất định rất ấm áp. Evizerni nghĩ như vậy. Có điều loại này gây yếu niệm đầu ở trong đầu hắn cũng chính là đã xoay quanh nửa giây. Liền hóa thành cắn răng vẻ quyết tâm. Dùng dáng vẻ quyết tâm này hắn đối kháng đột nhiên rơi xuống lạnh giá. Không lạnh, không lạnh, này cùng mùa đông lạnh nhất thời điểm kém nhiều. Evizerni liên tục cho mình truyền vào kháng hàn. Tinh thần, người nhất định có thể vượt qua đi. Người không phải là nuông chiều từ bé người. Như vậy tự mình thôi miên bên dưới, Evizerni cảm giác mình lạnh giá đột nhiên biến mất một chút. Nhưng trong sân nhiệt độ trở nên càng thêm rét lạnh lên. Hơn nữa còn có gào thét cuồng phong, lạnh lẽo gió cạo ở trên người như là lưỡi dao. Cũng không biết có phải ảo giác hay không, Evizerni giác đến tóc của chính mình tựa hồ cũng bị đông cứng kết thành một cái một cái. Bên ngoài thân mỗi cái lỗ chân lông cũng đều tùy theo đọng lại lên. Quá lạnh, nhiệt độ trong nháy mắt hạ thấp quá nhiều. Lấy hắn phong phú lang thang trải qua đến xem. Nhiệt độ tiếp tục như thế hạ thấp tuyệt đối sẽ chết. Coi như chịu nổi nhưng tùy theo mà đến bị sốt cũng có thể lấy đi hắn mệnh. Nhưng việc đã đến nước này, làm sao có thể lùi về sau?